Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 297, chương 293, vạn kiếm đua tiếng. Cảm tạ, an thần QAQ, minh chủ khen thưởng. Lộ Tầm một thân áo bào đen, cầm trong tay vỏ kiếm, mà phía sau hắn thì là cột mốc biên giới rọi sáng ra đến vạn trượng quang mang. Hắn một lần nữa lấy ra mũ rộng vành, ngón tay có chút chuyển động mũ rộng vành, cho nó lật ra cái mặt, sau đó đưa tay đem này đội ở trên đầu. Đây là rất có hình ảnh cảm giác một màn. Đại lượng sa điêu người chơi nhau nhau screenshot cùng thu video. Đợi lát nữa hảo phát đến diễn đàn thượng, lừa gạt một đợt hồi thiếp. Tập Mỹ nhóm, còn truy ngôi sao gì a? Trong trò chơi NPC hắn không thơm sao? Ở đây người chơi nữ nhóm đáy mắt trong cũng bắt đầu mạo tinh tinh. Còn có số rất ít người chơi nam cũng là một mặt say mê. Một lần nữa đeo lên mũ rộng vành sau Lộ Tầm khuôn mặt nhận được che chắn. Hắn mỉm cười, bởi vì trong lòng tiếp thu được cột mốc biên giới tích đát truyền âm. Gặp lại nha, nhớ rõ muốn trở về nhìn ta cộp. Sẽ, hắn nói khẽ, bởi vì cột mốc biên giới trước là cấm phi hành, cho nên một đoàn người đi xa về sau, mới lấy ra phi hành pháp bảo, đã nói đồng hành. Tự nhiên không cần phải các bay các, tiễn chính nhất theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một con thuyền cổ. Đám người có thể cùng nhau lên thuyền, tại biển mây bên trong dạo chơi. Cảm giác này, tựa như là đi bờ biển du ngoạn lúc, gặp có được tư nhân du thuyền đại lão. Lộ Tầm nhìn hào hào ghen tị, loại này cỡ lớn phi hành pháp bảo phí tổn đắt đỏ không nói. Lại cực kỳ hao phí linh lực. Bởi vậy, bình thường sẽ không dựa vào người tu hành trong cơ thể linh lực phi hành, mà là dựa vào rút ra linh thạch bên trong linh lực. Mọi người đều biết, linh thạch liền đồng đẳng với là tu hành giới thông dụng tiền tệ. Bởi vậy, cái đồ chơi này hẹn chẳng khác gì là dựa vào đốt tiền phi hành. Thật đúng là tài đại khí thô a. Lộ Tầm ở trong lòng cảm khái nói. Cùng lúc đó, hắn còn tại thầm nghĩ, hồi tông sau muốn hay không gọi tam sư huynh cũng cho ta là một cái. Nhà có thần hào chỗ tốt tại này một cái liền được thể hiện. Gặp được sự tình cũng sẽ không rụt rè, sẽ chỉ nghĩ đến, cái đồ chơi này ta cũng muốn. Bất quá nói thật, đối với Lộ Tầm tới nói, loại này cỡ lớn phi hành pháp bảo, giống như cũng không có gì tất yếu. Hạc giấy hoàn toàn đủ, dù sao hắn cũng sẽ không mang theo một đám người du lịch. Cùng những tông môn này các đại lão tình cảnh cũng không giống nhau. Loại pháp bảo này bình thường là tông chủ, trưởng lão chi lưu tiêu chuẩn thấp nhất, giống Thẩm Diêm cũng tương tự có. Chỉ bất quá hắn mang theo môn hạ đệ tử đi khác tông môn thời điểm. Bình thường đều là nhanh đến nhân ra cửa nhà mới có thể lấy ra cỡ lớn phi hành pháp bảo, tiết kiệm một chút dầu. Dĩ khu nhập đạo, danh bất hư truyền, Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn thí luyện nơi tỉnh Trung Nguyệt. Khoảng cách Tây Châu cột mốc biên giới không xa, một đoàn người như vậy bay qua, chưa tới một canh giờ liền có thể đến. Tại rất nhiều thí luyện nơi bên trong, Lộ Tầm kiếp trước duy nhất chưa từng đi chính là tỉnh Trung Nguyệt, bởi vì cái này phó bản là đặc biệt làm kiếm tu nhóm thiết kế. Trừ kiếm tu bên ngoài người tu hành là không cách nào tiến vào. Lộ Tầm cỡ lớn là luyện đại bổng, táo bạo đại bổng hiệp không có tiến vào tỉnh Trung Nguyệt tư cách. Cũng nguyên nhân chính là đây, tỉnh Trung Nguyệt này một bộ bản bị nhất các người chơi lên án. Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn cũng thường xuyên bởi vì chuyện này bị còn lại nho nhã hiền hòa người chơi cho miệng phun hương thơm. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta phó bản các ngươi kiếm tu chạy tới soát kinh nghiệm đoạt bảng danh sách, các ngươi phó bản lại chỉ có thể các ngươi kiếm tu chính mình chơi. Ha ha cộc, bất quá cũng đúng lúc là bởi vì cái này nguyên nhân, dẫn đến Tỉnh Trung Nguyệt phó bản bảng xếp hạng cũng bị gọi là kiếm tu bảng xếp hạng. Kiếm tu các người chơi dốc hết sức tại thượng đầu tranh danh lần. Ai cũng nghĩ bò cao một chút. Căn cứ trí nhớ của kiếp trước, Lộ Tầm nhận lấy hầu kiếm đồng tử Lý Tác Nhạc, ngay tại Tỉnh Trung Nguyệt bên trong xếp tại kiếm tu người chơi bên trong người thứ hai. Hắn này biệt danh rõ ràng là bắt chước Lý Tầm Hoan. Bất quá nhân ra là Tiểu Lý Phi Đao, hắn là Tiểu Lý Phi Kiếm. Vốn dĩ hắn là Vạn Kiếm Sơn người chơi tới, cũng không biết vì cái gì biến thành Ta Ma Tông đệ tử. Bất quá khi Vạn Kiếm Sơn đệ tử lại có cái gì hiếm lạ, làm ta hầu kiếm đồng tử, chẳng lẽ không thơm sao? Cổ phác bên trong hiện lộ rõ ràng điệu thấp, xa hoa cổ thuyền tại biển mây bên trong thổi qua. Rất nhanh liền đi tới Tỉnh Trung Nguyệt vị trí. Tỉnh Trung Nguyệt ngay tại Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn gần đây, lại ở vào một cái thực đặc thù địa phương. Nó ngay tại kiếm chủng bên cạnh. Kiếm chủng tính chất cùng Ma Tông Tàng Sơn cùng loại, bên trong đều là hai đại kiếm phái qua đời kiếm tu di lưu chi vật. Chỉ bất quá Tàng Sơn bên trong đồ vật đủ loại, giống Lang Nha Bổng, Huyết Tích Tử, Xúc Sắc một loại ít lưu ý pháp bảo đều có, mà kiếm chủng trong chỉ có kiếm, nhiều loại kiếm. Hai đại kiếm phái đệ tử tại tiến vào nội môn lúc liền có cơ hội đi một chuyến kiếm chủng. Kỳ thật đi, thiên trần đại lục cỡ lớn tông môn hầu như đều có dạng này bảo địa, chẳng qua là loại hình khác biệt mà thôi. Đây cũng là các người chơi rất muốn gia nhập đại tông môn nguyên nhân một trong. Vạn nhất vận khí tốt, lấy được cái gì như bức hống hống pháp bảo, kia còn không lên trời. Lộ Tầm đứng ở chỗ này, hướng kiếm chủng phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ thấy mây mù lượn lờ, thấy không rõ bên trong bộ dáng. Điểm này ngược lại là cùng Tàng Sơn cùng loại, đều có sương mù đại trận tiến hành che chắn. Dù sao nơi này tuy là bảo địa, cũng là di vật chứa đựng nơi. Đem những này di vật cứ như vậy quang minh chính đại đặt ở chỗ ấy cho người ta vây xem, thậm chí là chỉ trò, cũng không thích hợp. Mà đối với Lộ Tầm tới nói, kiếm chủng tuyệt đối không phải một cái nơi đến tốt đẹp. Nếu là hắn tiến vào, sẽ tạo thành cái gì hiện tượng đâu? Phẩm giai thấp kiếm, hắn đụng một cái liền bay. Phẩm giai cao kiếm, hắn đụng một cái liền tự mình bay rớt ra ngoài. Hắn đều có thể tưởng tượng được đến, hắn ở bên trong nhất định sẽ thực không được tự nhiên. Người khác đều là đi bên trong lấy kiếm, hắn còn muốn đi bên trong tránh kiếm. Mỗi thanh kiếm đều cùng địa lôi, đụng một cái liền dễ dàng xảy ra chuyện. Lại nói, nếu như ta là hai đại kiếm phái người, hơn nữa đi vẫn như cũ là lấy thân luyện kiếm con đường. Như vậy, sau khi ta chết, có phải hay không muốn vùi vào kiếm chủng trong, sau đó chờ đợi người hữu duyên? Hắn ở trong lòng suy nghĩ miên man, có vẻ như cái này giả thiết còn rất mang cảm giác. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, ta giống như cũng phù hợp để vào Tàng Sơn tiêu chuẩn tới. Chẳng qua là Tàng Sơn phía trên, một mặt là mộ địa, một mặt là di vật. Cũng không biết hắn vị này kiếm người, nên bị phân chia đến đó một loại trong. Bình Sơn Hải thấy Lộ Tầm chính một mặt tò mò trông về phía xa kiếm chủng, liền mở miệng nói, nơi đây chính là kiếm chủng, chính là chúng ta hai phái cấm địa một trong. Liền xem như ta, tại không có đặc thù nguyên nhân tình huống dưới, cũng là không thể tùy ý ra vào. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, lại đi kiếm chủng phương hướng nhìn thoáng qua. Mà vào thời khắc này, Lộ Tầm kiếm tâm bên trong tiểu kiếm rất là phấn khởi, phát ra một tiếng to rõ tiếng kiếm reo. Lộ Tầm trong lòng căng thẳng, thầm kêu một tiếng, không được. Hắn nhìn Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất một chút, cũng may này kiếm Minh Thanh liền bọn họ cũng là nghe không được. Liền kiếm đạo tư chất cao tới 9 điểm, đối kiếm thực mẫn cảm Diệp Tùy An cũng không dị dạng. Xem ra cũng là không cách nào nghe thấy. Hiện tại xem ra, có vẻ như chỉ có thân là trời sinh kiếm thai tiểu thiền nhi. Có thể nghe được kiếm của nó minh, nàng là đặc thù nhất một cái. Nhưng là, kiếm tu nhóm mặc dù nghe không được, kiếm lại có thể. Trong lúc nhất thời, một tiếng này to rõ kiếm minh, truyền khắp toàn bộ khu vực. Chung quanh đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, mấy giây về sau, lại phát sinh to lớn tình huống. Một tiếng lại một tiếng tiếng kiếm reo tự mây mù lượn lờ kiếm chủng nơi truyền đến. Liên tiếp, vạn kiếm đua tiếng, canh thứ nhất, cảm tạ manh muội an thần các, 100.000 chi đi ân tiền khen thưởng. Trở thành quyển sách thứ 18 vị minh chủ tương đương. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.